Chương 1511, Nữ Tôn 15. Phương Tinh Diệu cùng Liễu Khê nhiều năm như vậy tình cảm, tuy rằng sinh khí Phương Diệu chân gây rắc rối có chút giận chó đánh mèo Liễu Khê, nhưng Phương Tinh Diệu còn thật không nghĩ tới vẫn vắng vẻ Liễu Khê. Nàng đoạn này thời gian lạnh đãi có cố ý thành phần, nhưng mà càng lớn nguyên nhân là nàng vì chống cự kỳ cùng song song thiên công, vẫn không có thời gian để ý biết hậu trạch. Ai biết trong nhà này hạ nhân thế nhưng như thế thế lực, cũng dám khi dễ một nhà chính quân, có thể thấy được những người này từ trong lòng liền không có tôn trọng qua Liễu Khê cái này chính quân. Điều này làm cho Phương Tinh Diệu hết sức tức giận, nếu không phải biết bên cạnh quản gia những này qua vẫn đi theo nàng bận bận rộn rộn không để ý tới quản lý hạ nhân, Phương Tinh Diệu đều muốn hoài nghi có phải hay không quản gia cũng bắt nạt nàng chính quân. Nay mặc dù không có hoài nghi quản gia bắt nạt chính quân, nhưng mà Phương Tinh Diệu vẫn còn có chút giận chó đánh mèo quản gia, hừ lạnh một tiếng đối quản gia nói, ngươi hôm nay là đem người quản lý càng phát hảo, ngay cả cái nô tài cũng dám bắt nạt đến chủ tử trên đầu đến nói xong Phương Tinh Diệu vung tay lên, quay người trực tiếp hướng tới Liễu Khê sân đi, về phần quản gia 10 phần thức thời chưa cùng, mà là chuẩn bị đi thu thập một chút những kia bắt nạt chính quân hạ nhân. Bất quá quản gia nhưng không có Phương Tinh Diệu như vậy ngây thơ, nàng đối hậu trạch việc này gặp nhiều, trong lòng rõ ràng, vị này chính quân cũng không phải là không có thủ đoạn người. Trong khoảng thời gian này nhất định là có không có mắt người không biết sâu cạn liền cho Liễu Khê sắc mặt nhìn, nhưng mà Liễu Khê trưởng khống hậu viện nhiều năm như vậy, nếu là không có chính mình nhân đó là không thể nào, thất sủng cuộc sống của hắn sẽ không dễ chịu, nhưng tuyệt sẽ không qua khó như vậy. Ít nhất hôm nay kia hai cái nhìn như nói nhảm, kỳ thật là cho chính quân tại gia chủ trước mặt tố đáng thương, thu đồng tình hạ nhân tuyệt đối là Liễu Khê người. Nay này đó chọc Liễu Khê người cũng không phải là liền muốn không hay ho sao, gia chủ lên tiếng, kết cục tuyệt đối hảo không được, cũng là những người này chính mình tìm chết, hướng gió không rõ thời điểm liền dám bắt nạt chính quân, cũng là xứng đáng tìm chết. Phương Tinh Diệu đến Liễu Khê sân thời điểm, thấy chính là 10 phần vắng lặng sân. Di vãng náo nhiệt lui tới bận rộn hạ nhân tất cả đều không thấy bóng dáng, toàn bộ sân yên tĩnh, cơ hồ không có tiếng vang. Phương Tinh Diệu mặt càng thêm âm trầm, nàng vén lên chính phòng rèm cửa đi vào, bên trong cũng là yên tĩnh, một cái hạ nhân đều không có, chỉ có loáng thoáng khóc nước nở tiếng từ trong phòng ngủ vị trí truyền đến. Phương Tinh Diệu đi vào buồng trong, liền thấy được một cái huyền chuyển thân ảnh nằm nghiêng ở trên giường, lụa mỏng màn rơi xuống. Đem người ở bên trong che giấu lờ mờ, có khác một phen phong tình. Thân ảnh kia bả vai tại hơi hơi run run, khóc nức nở tiếng liền từ bên trong truyền tới, Phương Tinh Diệu vén lên màn, quả nhiên là Liễu Khê đang khóc. Thân hình của đối phương gầy yếu rất nhiều, nhìn Phương Tinh Diệu có một chút đau lòng, nói thật đối với Phương Diệu chân gặp phải tai họa Phương Tinh Diệu tuy rằng sinh khí, nhưng là chỉ là khí Phương Diệu chân thủ đoạn không được, kịch bản người khác thế nhưng có thể bị người khác cho phản xáo đường đi. Mà đối với Phương Diệu chân thủ đoạn hèn hạ, Phương Tinh Diệu chẳng những không sinh khí, thậm chí là có chút thưởng thức, nàng đối với chính mình đại nữ nhi Phương Diệu tình cùng nàng ngoại tổ mẫu không có sai biệt thành tín kinh thương thực hiện kỳ thật là chẳng thèm ngó tới. Phương Tinh Diệu chính mình lập nghiệp dựa vào liền không phải là theo khuôn phép cũ, mà là kiếm đi nét bút nghiêng, mà Phương Tinh Diệu đối với này cũng là 10 phần tự đắc, tự nhận là thủ đoạn mình cao siêu, bằng không sao lại có cách ra nay Phương bán thành chi danh. Cho nên đối với Phương Diệu chân sở tác sở vi, tức giận rất nhiều, Phương Tinh Diệu cũng có một loại sinh nữ giống mâu vui mừng cảm giác, giờ phút này nhìn đến Liễu Khê cái này gầy yếu lại ẩn nhận khóc dáng vẻ, Phương Tinh Diệu không khỏi mềm lòng. Liên tại Phương Tinh Diệu muốn mở miệng an ủi một chút Liễu Khê, mà Liễu Khê cũng bày xong tư thế. Hắn sẽ chờ Phương Tinh Diệu mở miệng liền thuận thế tố khổ làm nũng đến một đợt khổ nhục kế, vãn hồi Phương Tinh Diệu tâm, ai biết liền tại đây cái thời khắc mấu chốt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng đập cửa. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa sợ trong phòng hai người cảm thấy đồng thời nhảy dựng, chẳng những đánh gãy Phương Tinh Diệu sắp cửa ra chân an, cũng làm cho chuẩn bị xong thi triển khổ nhục kế Liễu Khê thân hình cứng đờ. Liễu Khê cảm thấy thầm hận gõ cửa người gan lớn, cũng dám như thế không đem hắn cái này chính quân để vào mắt, còn như thế vô lễ như vậy thô bạo gõ hắn cửa. Phương Tinh Diệu cảm thấy cũng hết sức tức giận, này đó hạ nhân thật là quá không giống bảo. Như vậy thô bạo gõ chính quân cửa phòng, quả nhiên là nợ gõ. Ai ngờ Phương Tinh Diệu vừa nghĩ như vậy, liền nghe được ngoài cửa truyền đến quản gia gần như phá âm thanh âm. Gia chủ ngài mau ra đây đại sự không tốt là quản gia đang gõ cửa. Phương Tinh Diệu nộ khí lập tức liền tan, nàng biết nếu không phải 10 phần chuyện trọng yếu, quản gia tuyệt không dám làm ra chạy tới gõ chính quân cửa phòng hành động. Phương Tinh Diệu nhất thời nóng nổi, hoàn toàn đem Liễu Khê để qua sau đầu, trực tiếp đi qua mở cửa phòng ra, thấy được quản gia thất kinh khuôn mặt, nháy mắt nhượng Phương Tinh Diệu tâm có chút trầm xuống. Mà quản gia nhìn đến Phương Tinh Diệu sau lập tức nôn nóng sợ hãi nói, gia chủ không tốt, vừa vặn tốt mấy chỗ trưởng quỹ quản sự lại đây đáp lời, nói chúng ta Phương gia vài nơi sinh ý đều bị niêm phong. Trọng yếu nhất là, chúng ta tại Tây Sơn một mình phát hiện mở đào mỏ bạc không biết vì cái gì bị quan phủ phát hiện, hiện tại đã muốn bị niêm phong, quan phủ liền muốn tới chúng ta trong phủ bắt người đến quản gia lời nói nhượng Phương Tinh Diệu đầu một trận mê muội, thiếu chút nữa ngất đi. Trong nhà cái gì sinh ý gặp chuyện không may nàng còn không sợ, nhưng vì cái gì cố tình là mỏ bạc đã xảy ra chuyện cái này mỏ bạc là Phương Tinh Diệu mới phát hiện không bao lâu một cái tiểu mỏ bạc, sản xuất. Không coi là nhiều, chính là toàn móc ra, hẳn là cũng bất quá là 2-300 vạn lượng bạc. Tuy rằng những bạc này khẳng định không ít, nhưng mà đối với rất nhiều mỏ bạc mà nói, cái này thật sự chỉ là một cái không tính lớn mỏ bạc. Dựa theo triều đại luật pháp, vô luận là người nào phát hiện mỏ vàng mỏ bạc vẫn là quan sát, đều không được một mình khai thác, nhất định phải báo cáo triều đình, phát hiện người ta nhiều lắm có thể được chút ban thưởng, là tuyệt không cho phép làm của riêng. Nhưng mà một cái mỏ bạc A, ai có thể không động tâm đâu, huống chi Phương Tinh Diệu là đi quen thiên môn người, vừa nhìn thấy cái này mỏ bạc liền khởi lòng tham. Lúc đầu Phương Tinh Diệu là muốn đem bạc đều vụng trộm khai thác ra, thần không biết quỷ không hay phát một bút tiền. Dù sao Phương gia sinh ý đại, tẩy trắng cái 2-300 vạn lượng bạc cũng không phải làm không được, chính là hao phí thời gian muốn lâu một chút. Vì khai thác nơi này mỏ bạc, Phương Tinh Diệu còn mua rất nhiều khỏe mạnh lao động đưa đi quảng thượng, những người này vì bảo hiểm khởi kiến, mỏ bạc khai thác xong sau, Phương Tinh Diệu ý định tất cả đều chôn ở quảng trong. Phương Tinh Diệu là vạn vạn cũng không nghĩ tới, cái này mỏ bạc thế nhưng sẽ bị quan phủ phát hiện, giờ phút này Phương Tinh Diệu trong lòng chỉ có một ý niệm. Song Phương ra xong cái này mỏ bạc tự nhiên là kỳ cùng song song bút tích, mỏ bạc việc này không ở Phương Diệu Tỉnh cho tin tức bên trong, nhưng là đời trước Phương Diệu Tỉnh cho kỳ cùng song song tin tức. Khi đó Phương gia đã đem cái này mỏ bạc khai thác xong, cái này bên trong mỏ bạc bạc so dự đoán hơn, trọn vẹn bị Phương gia khai thác ra 500 vạn lượng bạch ngân.